Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 97. Tranh đoạt công pháp, toàn bộ đương giết, Ly Sơn khoảng cách Hoa Sơn, chỉ có không đến 100 km mà thôi. Còn có 20 phút, Tần Thủy Hoàng liền sẽ xuất lĩnh quân đội đến Hoa Sơn. Hiện tại Hoa Sơn chung quanh có 100 vạn dân chúng tụ tập. Đến lúc đó ta không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Hiểu không? Chí ít tại cái kia tuyệt thế công pháp bị phát hiện trước đó không cho phép. Trong điện thoại, truyền đến số 1 kia uy nghiêm đến cực điểm âm thanh. Vâng, tiên sinh, các lão thân thể khẽ giật mình. Lúc này trả lời. Bên kia nếu là xảy ra chuyện gì lời nói, dùng đầu của ngươi đến gánh chịu. Mặt khác, ta đã không sai biệt lắm nhanh xử lý tốt Tần Hoàng Lăng chuyện bên này. Nhiều nhất 1 cái giờ, ta cũng tới Hoa Sơn. Phải, ba, không có dư thừa lời nói nhảm. 1 giây sau, điện thoại liền là cúp máy. Trong phòng, bầu không khí lập tức an tĩnh không ít. Tất cả sĩ quan đều đồng loạt đưa ánh mắt tụ tập ở kia các lão trên thân. Số 1 tiên sinh điện thoại, Tần Thủy Hoàng đại quân, còn có 20 phút thời gian liền đến Hoa Sơn. Các lão mở miệng, nhanh như vậy? Có sĩ quan cảm giác rất kinh ngạc. Vậy thì tốt quá, dạng này đến xem công pháp cũng sắp xuất hiện. Tốt cái gì tốt? Hiện trường thế nhưng là có 100 vạn nhân dân chúng tụ tập a. Những người kia xử lý như thế nào? Các lão cau mày, hung hăng trợn mắt nhìn một chút kia nói chuyện sĩ quan. Không khí hiện trường lập tức trở nên có chút tĩnh mịch. Chu lão, ta có biện pháp. Hồi lâu sau, có một sĩ quan giơ tay lên, đứng dậy, nói, kỳ thật làm rất dễ. Muốn duy trì hiện trường ổn định, biện pháp tốt nhất chính là vũ lực trấn áp. Sĩ quan kia mở miệng, nghe được chỗ này, các lão lông mày lập tức nhăn sâu hơn. Sĩ quan gặp thôi, vội vàng tiếp tục, từ hôm qua cao nhân kia nói ra Hoa Sơn về sau, chúng ta liền đã tại toàn bộ Hoa Sơn chung quanh, toàn bộ đồn trú quân đội, còn phong tỏa không vực. Bây giờ muốn tiến vào Hoa Sơn, liền nhất định phải đi cửa chính. Thiên đạo trang web phát ra tới chính thức thông cáo, đích thật là cho phép những cái kia đám dân thành thị đi vào. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ một cái biện pháp tốt hơn, đến hạn chế bọn hắn lưu lượng. Nghe được chỗ này, các lão lông mày lúc này mới giãn ra không ít. Cụ thể biện pháp cũng vô cùng đơn giản. Mà lại loại phương thức này rất sớm bắt đầu ngay tại đế quốc thực hành. Chúng ta để bảo vệ đại gia an toàn, vì lý do yêu cầu tất cả muốn đi Hoa Sơn người lần lượt kiểm tra thân phận tin tức, đồng thời có trật tự xếp hàng là được. Chỉ cần hơi thả chậm thẩm tra tốc độ, liền có thể hữu hiệu làm được khống chế nhân số. Chỉ cần ai dám quấy rối, lập tức để binh sĩ cho mang đi là được. Biện pháp này cũng không tệ lắm. 20 phút, thời gian không nhiều lắm, lập tức đi làm. Các lão sau khi nghe xong, lúc này mới nhẹ gật đầu. Hoa Sơn, chân núi, Diệp Thần đổi một thân trang phục về sau, thảnh thơi ở phụ cận đây đi tới. Rất nhiều người nhìn thấy hắn ngụy trang sau bộ kia dung mạo về sau, sợ đụng vào, chủ động nhường đường. Đám người rất nhiều, vô số nghị luận âm thanh cũng cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua. Mụ mụ, mau nhìn, xe tăng, có xe tăng. Một phụ nữ ôm một tiểu nam hài, cái kia nam hài nhìn phía xa, miệng bên trong hưng phấn kêu, thật nhiều quân nhân a, bọn hắn cầm đều là súng thật đạn thật a. Có một ít nam nhân thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng nhóm đế quốc quân nhân chỉnh tề từ phía trước đi qua, nhìn xem trong tay bọn họ cầm kia màu đen nhánh súng ống lúc, âm thanh đều đang đánh lấy run rẩy. Không chỉ là xe tăng, xe bọc thép, pháo hỏa tiễn đều xuất hiện. Xem ra, Tần Hoàng Lăng bên kia phát sinh sự tình, 100% đều là thật. Bằng không, đế quốc cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Một vị lão nhân, xử lấy quải trượng, đứng tại chân núi phụ cận. Cặp mắt kia thâm thúy không thôi. Ha ha ha, trên mạng ngớ ngẩn thật đúng là nhiều. Đều hiện tại, lại còn có rất nhiều người kiên định cho rằng trước đó những sự tình kia kiện đều là giả. Quả nhiên trí thông minh của ta vô địch. Càng có một ít người trẻ tuổi nhìn trước mắt cảnh tượng hoành tráng lúc, miệng bên trong cười lớn, thật giống như tiếp xuống hắn là thiên tuyển người đồng dạng, chỉ cần chờ sẽ tiến vào Hoa Sơn, tuyệt đối có thể tìm tới công pháp. Diệp Thần tốc độ chạy không phải rất nhanh, những nghị luận kia âm thanh hắn nghe được nhất thanh nhị sở, cùng người khác kích động, chấn kinh, sợ hãi, thán phục khác biệt. Trên mặt của hắn vẫn luôn là mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Bày mưu nghĩ kế, hết thảy đều tại trong khống chế. Những người này đều là thiên đạo điểm số A. Từ trong đám người đi xa vài trăm thước vẫn không có nhìn thấy cuối cùng lúc, Diệp Thần lúc này mới há to miệng, âm thanh thì thào, nếu như không sai, dựa theo Tần Thủy Hoàng tốc độ, chậm nhất còn có 20 phút, hắn liền sẽ đến bên này. Đến lúc đó, những người này tận mắt nhìn đến Tần Thủy Hoàng lúc, điểm số khẳng định lại sẽ gia tăng một đợt. Chung quanh âm thanh rất huyên náo, Diệp Thần lời này căn bản không có bất luận kẻ nào nghe được. Một bên khác, một đầu đường nhựa bên trên, ầm ầm, một chiếc quân dụng xe tăng tiếp tục ở phía trước mở đường. Ầm ầm miếng vang, một khắc đều không có ngừng qua. Bệ hạ, phía trước giống như tụ tập đại lượng dân chúng. Bạch Khởi cưỡi tại trên chiến mã, lúc nói chuyện, âm thanh hùng hậu, mang theo cung kính. Xem ra hôm qua sự tình bị người để lộ bí mật, chỉ sợ thiên hạ này đã có không ít người biết được Hoa Sơn phía trên có kia tuyệt thế công pháp. Tần Thủy Hoàng đứng tại xe tăng phía trên lúc, ánh mắt nhìn nơi xa, trong tầm mắt đen nghịt đám người, hắn thấy rất rõ ràng, những cái kia dân đen không biết tốt xấu, mưu toan cùng bệ hạ tranh đoạt công pháp, toàn bộ đều nên giết. Bệ hạ, mặt tướng nguyện ý tự mình mang binh, đem bọn hắn toàn bộ nghiền ép. Bạch Khởi mở miệng lần nữa, nói lời này lúc, hắn trong cặp mắt kia xuất hiện một đầu tơ máu. Vừa nhắc tới giết người, cả người hắn khí thế liền là điên cuồng khuếch tán. Thời đại đã thay đổi, những người kia đều là đế quốc người. Bất quá, trước đó chấm đã cùng đế quốc hoàng đế nói xong, đến lúc đó những cái kia điêu dân nhóm thật dám cản đường, liền trực tiếp giết đi. Tần Thủy Hoàng liếc qua Bạch Khởi, đạm mạc mở miệng, nói xong lời này, hắn lại quay đầu, đem ánh mắt đặt ở Mông Điềm trên thân. Đã từng, Thánh Bắc Tiên Sinh lấy bí pháp để chấm cùng đại quân ngủ say. Theo cao nhân kia nói, Thánh Bắc Tiên Sinh cũng không chỉ là trợ giúp một người mà thôi. Thế giới sau này, càng rất mạnh hơn lớn tồn tại, đều sẽ nhau nhau xuất hiện. Cho nên, lần này công pháp quan hệ đến chấm về sau phải chăng có thể một lần nữa quân lâm Cửu Châu. Mông Điềm, đối như thế nào tìm kiếm kia công pháp, ngươi có gì kiến giải? Nghe nói như thế, trên chiến mã, Mông Điềm thân thể khẽ giật mình, lập tức cung kính trả lời. Bệ hạ, Hoa Sơn chi lớn, kéo dài ngàn dặm, muốn ở trên đây tìm kiếm được Thánh Bắc Tiên Sinh cất giấu bí mật, khẳng định không dễ. Bất quá căn cứ đế quốc cho một chút tình báo, mấy chục năm qua, bọn hắn trực tiếp đem Hoa Sơn mở ra trở thành du lịch nơi, mỗi ngày đều có đại lượng các du khách đến đây. Mạt tướng cho rằng, những cái kia các du khách đi qua địa phương, trên thực tế, đã nói rõ không có công pháp tồn tại, chỉ có tại một chút hiểm trở nơi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua địa phương.